Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 184, bắt được. Góc truyện audio.com. Cảm ơn mẹ, những lời này Mịch Nhi đã nói thuận miệng hơn. Cô thân thiết ôm Liên Hoa hôn một cái. Rồi cười nói, vậy con ra ngoài trước. Một hồi sẽ trở lại thăm người. Mịch Nhi ra khỏi phòng. Đi dạo trong sân nhà họ Triển tìm bóng dáng Triển Liên Tranh. Cô đi tới một khu rừng Bạch Dương, chợt bị mấy cô gái trẻ kiêu căng nói lời khinh bỉ hấp dẫn tất cả sự chú ý, những người này trong lời nói. Không còn che giấu nhắc tới tên của nàng, để cho nàng sinh ra khắc sâu tò mò. Các cô nghe nói gì không? Vị phu nhân tương lai của nhà họ Triển này, người phụ nữ tên là Mịch Nhi này, thân phận của cô ta đúng là không thể tin được, nghe nói cha mẹ chết sớm ra thế không có gì. Tự mình lại suy đồi long đong vất vả, là gái quán ba nổi tiếng trên tình trường. Không đúng, tôi nghe nói không phải như vậy. Họ nói cô Mịch Nhi này là vẻ mặt hiền lành nhưng lòng dạ ác độc quá phụ đen. Phải dựa vào ngụy trang thuần khiết lừa gạt vô số đàn ông. Thuận buồm xuôi gió lăn lộn được ở trong hắc đạo, mê hoặc khiến Liên Tổng chết mê chết mệt. Phiên bản tôi được không giống với các cô. Không phải nói ra cảnh của cô ta bần hàn cuộc sống vất vả. Là danh kỹ, gái điếm nổi tiếng, vì tiền bán thân thể mình sao? Người phụ nữ như vậy lại có thể thượng được Liên Tổng. Thật là trời cao không có mắt. Ban đầu sau khi rất nhiều phụ nữ lòng ghi hận phao tin đồn nhảm. Đã sớm hoàn toàn thay đổi mùi vị, bắt đầu phát tán ra vô số phiên bản khác nhau, nhưng từng phiên bản đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều bôi nhọ Mịch Nhi đến cực hạn, miêu tả rất khó nghe thân phận và bối cảnh của cô. Mịch Nhi ở một bên lại nghe được cơn tức dâng trào. Những người này nói cái gì? Làm sao có thể vu oan cô thương tổn cô như vậy? Lòng mang ác ý như vậy thậm chí dính líu đến cha mẹ. Người nhà của cô, họ nghe nói nhiều phiên bản như vậy, trong bóng tối còn không biết truyền đi lời đồn đãi kinh khủng nào nữa. Muốn hạ thấp cô và cha mẹ hơn nữa. Quả nhiên, đây mới là diện mạo thật của những thiên kim tiểu thư kiêu căng kia. Bề ngoài được trang điểm cao quý tao nhã đến đâu đi nữa. Cũng không che giấu được họ lòng ghen tị độc ác kia. Họ ghen ghét cô được cả vào nhà họ Triển, nhưng cũng chỉ dám nhát gan len lén bôi nhọ sau lưng cô. Hừ, những người phụ nữ này thật sự cho là Mịch Nhi cô yếu đuối để cho họ nhào nặn sao? Là bông hoa trắng nhỏ mỏng manh im hơi lặng tiếng cam chịu uất ức nhu nhược sao? Có thể mặc cho họ mắng lung tung như thế sao? Sau lưng nói xấu cô, không may lại rơi vào tay cô, coi như những người phụ nữ này xui xẻo. Mịch Nhi ngẩng cằm lên, mắt lóe ra một tia sáng ác ma quỷ quyệt. Nhẹ nhàng đi từ sau cây ra ngoài, ba người phụ nữ nói chuyện rất vui hoàn toàn không phát giác ra bất kỳ khác thường nào. Vẫn đang khí thế ngất trời bàn luận, ôi chao, bây giờ đàn ông chỉ thích cưới cô bé lọ lem thỏa mãn đấng mày râu của mình thôi. Nhưng đến cuối cùng, bọn họ mới biết, chỉ có người có thân phận địa vị như chúng ta, phụ nữ có giáo dục lễ nghi hoàn mỹ, mới là lựa chọn chính xác nhất, dù sao. Chúng ta sẽ chờ nhìn Mịch Nhi kia có kết quả gì. Bây giờ cô ta trèo càng cao, về sau sẽ ngã càng thảm, ai sẽ càng thảm hả? Mịch Nhi chợt vỗ vai mấy người phụ nữ, cao giọng hỏi, các cô đang nói ai đó? Tôi có nghe lầm không? Tại sao nghe thấy có tên mình đây? À, ba người nhất thời bị dọa sợ hết hồn. Họ định thần nhìn lại, thì ra nhân vật chính của đề tài xuất hiện. Trên mặt mấy người họ thoáng chốc khó coi, thất thanh kêu lên, thế nào lại là cô, khi nói xấu sau lưng người khác vừa vặn bị người trong cuộc bắt được. Loại xấu hổ và khó xử này khó có thể hình dung. Ba vị thiên kim vừa rồi chỉ lo khi thế ngất trời nhắm ngay cô dâu phát tiết tình cảm ác liệt. Chưa từng nghĩ tới bị Mịch Nhi chính tai nghe được, tại sao không thể là tôi. Trên mặt Mịch Nhi còn mang nụ cười bình tĩnh. Nhưng liếc đám phụ nữ nói, nơi này chính là nhà tôi muốn đi đâu liền đến nơi đó. Ngược lại các cô, ở nhà tôi mắng tôi như vậy, muốn chết hay là không muốn sống? Hừ, cô tạm thời đừng đắc ý. Thiên kim váy hồng ở giữa hồi phục đầu tiên. Trên mặt cô ta thể hiện rõ vênh váo hung hăng. Kiêu căng nói, chúng tôi nói chính là cô. Vậy thì sao nào, có câu nào không phải sự thật. Bây giờ cô có thể bày ra bộ dạng tiểu nhân đắc ý, trời mới biết cô có thể cười bao lâu. Dù sao, cũng chỉ là đính hôn với Liên Tổng thôi. Ai biết được cô có thể kết hôn được hay không? Bây giờ cô dựa vào cái gì nói với chúng tôi như vậy? Có tư cách gì tự cho mình chủ nhân nhà họ Triển? Thiếu nữ áo xanh bên cạnh cũng khôi phục lại bình thường. Lời của đồng bọn nói khiến cô bình tĩnh lại. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ xuất thân tầm thường thôi. Coi như bị Mịch Nhi nghe được thì sao? Cô ta có thể dựa vào cái gì để đối phó với gia thế hiển hách của họ? Bùn lầy không thể chết tường. Bây giờ liền lộ ra sắc mặt khó coi rồi. Thiên kim quần áo đỏ thứ ba cười lạnh. Quan sát Mịch Nhi hừ lạnh nói. Cô cũng chỉ là ỷ vào gương mặt khiến đàn ông cảm thấy mới mẻ. Mấy ngày sau nói không chừng liền bị vứt. Đúng là tự cho mình là đã như đinh đóng cột có thể gả vào nhà quyền thế sao? Vậy các cô có muốn tự xem lại mình không? Xem một chút rốt cuộc bây giờ là sắc mặt của ai khó coi hơn đây? Mịch Nhi hơi nở nụ cười, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Cũng khó trách những người phụ nữ như các cô này, đi với nhau mặt đổi được cảm giác mới mẻ của đàn ông cũng không có. Thật sự là quá xấu xí rồi. Cô, người phụ nữ mang quần áo đỏ nhất thời tức đến mặt đỏ tai hồng. Miệng lưỡi sắc bén lắm, đây mới là diện mạo thật của cô nhỉ, trong dạ tiệc vẫn gắng giả dạng làm thục nữ ẩn núp quá lâu. Bây giờ cuối cùng bộc lộ ra rồi sao? Tôi chỉ muốn nói, các cô thật hiểu mình, mỗi một câu đều thuật lại cá tính của mình vô cùng tinh tế. Mịch Nhi gõ nhịp than thở, vị tiểu thư này, cuối cùng có thể bộc lộ ra tính tình thật, cô nhịn đến hỏng rồi sao? Cô cũng chỉ có thể đùa giỡn tỏ ra oai phong trên miệng. Cái khác cô đều không thể sao? Thiếu nữ áo xanh kéo cô gái quần áo đỏ. Mở miệng quở mắng Mịch Nhi nói. Cuộc sống cao quý của thiên kim chúng tôi cô biết cái gì? Làm sao cá tính của chúng tôi loại người thấp hèn không có gia giáo không có trình độ như cô có thể hiểu? Tôi không hiểu á. Các ô thật sự quá không logic rồi. Đôi tay Mịch Nhi ôm ngược. Mắt giấu không nổi ngọn lửa phẫn nộ, trong miệng vẫn tiếp tục khiêu khích ba thiên kim không não kia. Vừa rồi còn nói tôi quyến rũ đàn ông mê hoặc lòng người. Bây giờ liền thay đổi nói tôi cái gì cũng không thể rồi. Điểm này tôi quả nhiên không hiểu. Các cô xác định logic của mình không có vấn đề. Chỉ số IQ vẫn bình thường chứ. Cô nói ai không bình thường có vấn đề. Cô dám nói thêm câu nữa. Có gan cô nói thêm câu nữa. Thiếu nữ áo xanh suýt nữa điên cuồng. Kích động muốn nhào lên đánh Mịch Nhi. Cách chương.